Thử yêu côn đồ, chương 24, những lời đồn đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi chuẩn bị đi ngủ thì có cuộc điện thoại gọi đến. Tránh làm phiền con Yến. Tôi vào nhà vệ sinh nghe máy. Alo, Minh Minh à, giọng của anh truyền đến. Giờ này anh còn gọi tôi làm gì nhỉ? Dạ vâng, đồng hồ cát, vẫn chưa chảy đến hạt cuối cùng à, tôi cắt ngang lời anh nói. Anh cười nhẹ, anh cũng có một cái. Tiếc là cái của anh chảy hết rồi. Tôi im lặng lắng nghe từng nhịp thở của mình. Từ bao giờ quan hệ giữa tôi và anh xa cách như vậy? Anh nói tiếp, chắc bây giờ chỉ có mỗi anh muốn chúng ta làm người yêu của nhau. Nhỉ, em, tôi cũng không biết nên đáp lại anh như thế nào. Minh Minh à, trả lời anh đi, em rốt cuộc chọn anh hay em anh? Em không biết, tôi quả thật không biết mình phải trả lời như thế nào. Anh xin lỗi chuyện em bị bắt cóc vừa rồi. Đáng lẽ anh không? Em đã nói bao nhiêu lần rồi. Anh không cần xin lỗi. Chúc anh ngủ ngon. Tôi tắt máy. Không muốn nghe anh nói nữa. Càng nói chỉ càng làm bực bội nhau thêm. Tôi khẽ khàng nằm cạnh Hải Yến. Không gây ra tiếng động. Tôi không ngủ được. Đành bấm điện thoại vậy. Tôi nghịch nghịch các phần mềm ứng dụng chán chê thì lại online Facebook. Nick của hắn vẫn đang sáng. Hắn ngủ trễ vậy sao? Tôi inbox hắn. Minh Minh là ta, ê, chưa ngủ nữa à, 5 phút sau vẫn không thấy hồi âm. Hắn vẫn chưa xem tin nhắn nữa. Tôi gửi một icon vẻ mặt nhăn nhó. Khung chat hiện lên dòng chữ xám cùng dấu trách. Đã xem, không tên, chưa, nãy giờ treo máy. Minh Minh là ta, sao còn chưa ngủ? Không tên, giống cô thôi. Minh Minh là ta. Biết lý do tôi không ngủ được nữa sao? Không tên, Minh Minh là ta. Là gì vậy? Tôi còn chẳng biết. Không tên, nhung nhớ một nụ hôn. Lại nữa rồi, tôi bặm môi nhắn vào một icon cười nham nhở. Minh Minh là ta. Thôi nào, Minh Minh này đã hôn biết bao nhiêu lần. Biết bao nhiêu người rồi. Để tôi xem, tôi nhớ nụ hôn với ai nhỉ? Không tên. Ý cô là, Minh Minh là ta, cái chạm môi trong nhà hàng không phải là first kiss của tôi đâu. Không tên, first kiss của cô là với ai? Nói mau, Minh Minh là ta, ta là gì của nhau mà phải khai báo? Không tên, bạn, Minh Minh là ta, không thân lắm. Không tên, người yêu, Minh Minh là ta, bao giờ? Không tên, từ bây giờ. Minh Minh là ta, phản đối, không tên, vô hiệu, Minh Minh là ta, mặc kệ các người, không chịu là không chịu, óp nha, không tên, cho cô 5 phút suy nghĩ, chấp nhận hay không, Minh Minh là ta, nếu tôi không đồng ý, anh có đòi điện thoại lại không, TT, không tên, tâm trạng người này đã cực kỳ phẫn nộ, ai cho cô từ chối hả? Minh Minh là ta, tôi cũng có quyền con người kia mà. Không tên, tôi đã tỏ tình rồi. Còn không chịu sao, giá của cô sao cao quá vậy? Minh Minh là ta, bán nghệ không bán thân. Người là vô giá, à mà các người tỏ tình bao giờ? Không tên, vừa hỏi cô đấy, cô có nghề nghiệp gì mà bán? Đừng nói với tôi là giọng hát nha. Người không phải là vô giá. Mà là không có giá trị. Minh Minh là ta. Anh đang tỏ cái thái độ gì đây? Đây là tỏ tình á, không tên. Phẫn nộ hơn nữa. Thái độ gì là thái độ gì? Tôi đã cho cô lựa chọn rồi. Minh Minh là ta. Nghe kỹ nha. Không tiếp chân dài não ngắn. Côn đồ lưu manh. Phắn cho nhẹ cuộc đời đi. Vậy mà cũng đòi tỏ tình ấy hả? Đúng là không biết tự lượng sức. Không tên, cô hay lắm, lúc nãy chỉ là đùa với cô thôi. Cái thứ chằn tinh này thì ai thèm tỏ tình. Minh Minh là ta, tôi chụp lại đoạn chat công khai trên trang cá nhân nhé. Cái đồ mặt dày trơ trẽn. Không tên, cô, Minh Minh là ta, cô cái con khỉ. Đó là lý do anh ế tới già. ở đó mà gặm nhấm nỗi buồn đi nhé. Không tên, cô thì tốt hơn tôi chắc. Minh Minh là ta, anh đừng quên là Quang Huy cũng đang theo đuổi tôi đó. Anh ấy là con người đối lập với các người đem ra so sánh thì chắc chắn là hơn hẳn rồi. Không tên, tùy cô suy nghĩ thôi. Minh Minh là ta, cái tên khốn chết dịch chết bẩm. Cuộc trò chuyện kết thúc trong sự tức giận của tôi. Cái iPhone 6 của hắn bị tôi quăng vào tường nát bấy. Ngày mai tôi sẽ hốt xác nó lại mà trả cho hắn. Tỏ tình cái kiểu này á, cái đồ chihuahua. Thân thú, thể loại côn đồ mà còn bị sán ăn nát não. Người bên kia còn điên tiết hơn mà đập nát cái laptop xuống sàn. Triệu Minh Minh cô hay lắm. Dám từ chối tôi, còn chửi tôi này nọ. Tôi mà để cô yên thân thì tôi không còn là Nguyễn Thanh Tuấn nữa. Càng nghĩ càng tức giận. Phải tìm nơi chút giận thôi. Hắn đứng dậy, bẻ tay rôm rốp đi xuống hầm tối. 30 phút trước, rốt cuộc là ai sai khiến tụi bay bắt cóc Minh Minh. Hắn đứng trước tên Thành, quần áo tên đó rách dưới. Người không ra người, ma không ra ma. Lúc đầu, được cảnh sát thả ra. Cứ tưởng là được khoan hồng nhưng không ngờ phải chôn vùi thân xác ở hầm tối nhà Thanh Tuấn. Là tao làm, mày nghỉ thử xem, tao mà ấy thêm một cú nữa. Xương cốt mày có còn nguyên vẹn hay không? Đừng vì câu hứa mà đánh mất mạng sống. Hắn nhếch mép rồi thụi một cú vào bụng tên kia. Hôm nay cũng như hôm trước, tên Thành không chịu nói rõ ra người đứng đầu. Cứ thế bị hắn giày vò. 30 phút trước vừa chịu đòn, giờ thì hắn lại đến nữa. Đây lần đầu tiên như thế. Tuy nhiên, lần này hắn rất giận dữ. Mạng sống tên Thành e là khó mà giữ lại. Hắn vừa định vung đấm tên đó đã rối rít. Tôi nói, tuy trong lòng rất tức giận nhưng hắn không phải là không còn lý trí. Nới lỏng bàn tay cầm chặt áo tên kia ra. Hắn hất mặt như ra lệnh tiếp tục. Là hai cô gái. Họ không cho chúng tôi thấy mặt cũng như biết tên. Địa điểm. Hắn nhướn một bên mày. Không có địa chỉ cụ thể. Cô ấy hẹn ra căn nhà hoang. Hắn vứt tên kia xuống nền đất rồi quay người bỏ đi. Hắn vừa đi lên thì chạm mặt anh. Chiếc áo sơ mi màu trắng hơi nhuốm đỏ. Anh mỉm cười. Biết được thêm gì chưa? Máu của người khác. Anh phủi phủi mấy vết máu chưa đông rồi xoa xoa cằm mình. Ai làm? Hắn nhếch mép. Chắc là công ty vừa bị thâu tóm. Đắc tội nhiều quá rồi anh cũng chẳng biết. Xem ra làm tổng giám đốc cũng không dễ. Hắn mỉm cười rồi lướt ngang anh. Quang Huy liếm môi. Khóe miệng anh bị đánh trúng hơi rớm máu nhưng không có gì nghiêm trọng. Anh thở dài một tiếng rồi mở cửa vào phòng. Dạo này thấy đại ca với Minh Minh có tiến triển lắm nha. Một tên trong đám lên tiếng. Hắn và đồng bọn đang ngồi ăn sáng trong căng tin. Nghe câu nói của tên kia. Hắn siết chặt cây đũa trong tay không đáp. Cả hai đã kiss chưa? Chắc đại ca nuốt first kiss của Minh Minh rồi chứ gì? Tên Hiếu chêm vào. Hắn siết chặt hơn nữa. Cây đũa bị gãy làm hai. First kiss gì chứ? First kiss. Rốt cuộc hắn không chịu nổi nữa mà đánh cái rầm lên bàn. Mọi người trong căng tin quay lại nhìn hắn. Nhưng nhanh chóng quay đi như không có chuyện gì. Minh Minh mặt mũi như gấu trúc đi vào. Tối qua có ngủ được tí nào đâu. Cô bước đến trước mặt hắn đặt mạnh hộp quà màu hồng trông rất xinh xắn lên. Cô nhếch mép, khóe miệng vểnh vểnh lên như bị điện giật. Tặng cho anh đó. Hắn xoa xoa cằm rồi mở chiếc hộp ra. Hắn tức đến nổi muốn nuốt cả lưỡi. Minh Minh đập cái iPhone 6 nát bấy đã đành. Cô còn tặng lại, cho hắn coi như dằn mặt. Bọn côn đồ xung quanh im bặt nhìn cảnh tượng này. Có tên còn len lẻn chuồn đi. Minh Minh khoanh tay trước ngực rất oai nói dõng dạc. Đây là tôi muốn nhắc nhở anh nhớ. Minh Minh này không đồng ý với lời tỏ tình của anh nên trả quà lại theo ý anh muốn. Tôi không thích sử dụng đồ đôi với anh.

Tóc tai bù xù. Cái gì đây? Đâu ra mấy tình tiết này? Sự thật chính là, hắn nhận ra có người theo dõi nên lôi Minh Minh vào góc khuất bảo giữ im lặng. Minh Minh cứ tưởng là hắn sẽ đánh cô nên ra sức giằng ra. Sau khi dùng hết công lực thì Minh Minh thở dốc, thấy tình hình không ổn nên hắn mới lôi cô xuống dưới. Từ câu chuyện bé tí bé tẹo, họ dệt ra một câu chuyện đáng chấn động thế giới. Minh Minh và hắn vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra trên diễn đàn toàn trường. Chậc, họ mà biết thì sẽ ra sao nhỉ? Chỉ 10 phút sau khi vào đến lớp, hắn và Minh Minh nhanh chóng hóng được tin. Minh Minh, trời ơi, ai tung ra mấy cái tin tức vớ vẩn này vậy? Tôi với hắn đã có gì với nhau bao giờ? Thành Tuấn, nhếch mép, tốt lắm, dù sao đóng vai ác đã lâu. Ác thêm chút nữa cũng không sao. Nếu đã biết tin này thì hãy ghi nhớ. Minh Minh là của Thanh Tuấn này. Minh Minh cầm cái ghế lên chuẩn bị phang cho hắn chết. Đã biết không đúng còn không giải thích. Cố gắng làm mọi người hiểu lầm thêm. Hắn là đồ cầm thú. Cách chương.